Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 4, đệ 4 chương. 16 quỷ vực, vũng bùn nổi lơ lửng bạch cốt. Dày đặc quỷ khí đêm này phương đêm tối lao ra huyết sắc, ân lĩnh tây nửa quỳ trên mặt đất. Cả người là huyết, hắn bên cạnh người là mười mấy cụ đã lạnh thấu đệ tử mới nhập môn, tối tăm tiếng cười ở phía trên. Vang lên, nồng đậm quỷ khí ngưng tụ thành một phen ghế dựa. Một người tướng mạo quyến rũ tàn nhẫn nam nhân nhu nhược không có xương nằm ở mặt trên. Đuôi mắt lan tràn một mạt tượng trưng cho quỷ vực chi chủ truyền thừa ấn ký, khê hữu thưởng thức. Chính mình ngón tay, thiếu hoàng các hạ, ngài cũng có hôm nay a. Tới ta quỷ vực làm khách cũng không đề cập tới trước nói một tiếng. Làm ta bắt được một cái hiện hành. Ngươi nhìn xem, hiện tại nhiều không tốt, ân lĩnh tây vẫn là kia phó thiếu niên bộ dáng. Hắn bình phục cuồn cuộn huyết khí, bọn họ từ Thiên Diễn Tông ra tới lúc sau. Liền chia làm 6 cái tiểu đội cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là. Chính mình hơi thở thế nhưng sẽ bị khê hữu cái này đối thủ một mất một còn phát hiện. Càng không nghĩ tới chính là. Khê hữu cũng không biết khi nào. Tu vi đã tới gần hợp thể kỳ. Căn bản không phải trong lời đồn phân thần sơ kỳ, cơ hồ là vừa rồi bắt đầu nhiệm vụ. Hắn đã bị khê hữu vây ở cái này pháp trận bên trong. Cùng hắn một cái tiểu đội Thiên Diễn Tông đệ tử tất cả đều tử tuyệt mà hắn có thể sử dụng thân thể của mình ngụy trang thành thiếu niên bộ dáng. Ở Thiên Diễn Tông một chúng tu vi cao thâm phong chủ mí mắt phía dưới bái nhập Thương Ngô Phong. Toàn bằng vào chính là ma tộc hoàng thất chân quý hoán hình đan, loại này đan dược có thể cho hắn hoàn toàn biến thành một người khác. Nhưng là duy nhất chí mạng chỗ, chính là trong vòng một ngày. Không thể đồng thời sử dụng linh khí cùng ma khí. Nếu không hoán hình đan liền sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Sau này lại dùng, cũng sẽ không có bất luận cái gì hiệu quả. Hắn ở phía trước mới vừa vào quỷ vực thời điểm. Cũng đã vận dụng linh khí. Nếu là mạnh mẽ thay đổi ma khí, hoán hình đan mất đi hiệu lực. Sợ là Thương Ngô Phong đại đệ tử cái này thân phận liền phải vĩnh viễn biến mất, rõ ràng có thực. Lực có thể phản kháng, lại cố tình dùng không được, ân lĩnh tây làm thiếu hoàng nhiều năm như vậy. Còn chưa từng như thế nghẹn khuất quá, thiếu hoàng hiện tại cái dạng này. Nhưng thật ra làm ta nhớ ra rồi phía trước. Khi nào đâu? À, đúng rồi, 300 năm trước, ngài cùng cẩu giống nhau quỳ dạp trên mặt đất. Xúc ở ta quỷ vực cùng lệ quỷ tranh thức ăn bộ dáng, khê hữu hừ cười một tiếng, trong nháy mắt. Ân lĩnh tây trên mặt biểu tình tất cả liễm đi. Đáy mắt sâu thẳm đáng sợ, tôn xưng ngươi một câu thiếu hoàng. Thật đúng là cho rằng chính mình chính là trời sinh tôn quý huyết mạch. Người kia cấp thấp nhân tộc sướng. Kỹ xuất thân nương. Còn không phải là bị ma tôn phát hiện nàng sinh hạ ngươi lúc sau. Sống sờ sờ bóp chết sao. Tấm tác, người thượng vị lúc sau. Giết nhiều người như vậy. Là tưởng đổ ai miệng đâu. Đáng tiếc, khê hữu lòng bàn tay hiện lên một đoàn quỷ khí. Hóa thành bén nhọn hàn nhận. Nên biết đến người, như cũ là một cái không ít, khê hữu như là biết không thiếu bí ẩn đồ vật. Từng câu từng chữ toàn hướng nhân tâm chát. Thế nào cũng phải đem những cái đó lặn ở trong lòng vĩnh viễn cũng sẽ không khép lại thịt thối nhảy. Ra tới, lại rảo một rảo, nói là nói như vậy. Nhưng là khê hữu trong lòng vẫn không có nửa phần thả lỏng. Ngược lại càng thêm cảnh giác. Cái này kẻ điên giống như cố kỵ cái gì. Không thể sử dụng ma khí. Nhưng chính là tình huống như vậy dưới. Vẫn có thể ở hắn thuộc hạ khiêng quá thời gian dài như vậy. Hắn híp híp mắt. Thủ đoạn vừa truyền. Lấy một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ. Uống người huyết nhục hàn nhận thẳng tắp hướng về phía ân lĩnh tây trái tim đánh tới. Ân lĩnh tây thấp không thể nghe thấy cười một tiếng, trên người loáng thoáng mờ mịt ra chút hắc khí. Đen nhánh đồng tử thoáng như trong vực sâu tàn nhẫn bạo ngược hung thú, hắn tay phải hơi hơi nâng lên. Nghiêng đầu, câu môi cười, người thật là, tìm chết đúng lúc ở ân lĩnh tây tính toán vận dụng ma khí trước một giây. Bao phủ ở chỗ này pháp trận mãnh liệt lắc lư một chút. Khê hữu không biết cảm ứng được cái gì. Cảnh giác ngẩng đầu, như lâm đại địch khách, Khách pháp trận phía trên truyền đến pha lê vỡ vụn thanh âm. Thực mau liền che kín rậm rạp vết rách. Khe hở lộ ra màu bạc kiếm quang, một đạo lạnh băng đến cực điểm thanh âm quát. Khê Hữu, ngươi tìm chết. Oanh, pháp trận hoàn toàn mở tung. Giữa không trung lập một đạo cao dài thân ảnh. Ngân bạch tay áo đón gió cuồng vũ. Mặc phát phi dương. Hàn băng bá đạo kiếm khí tua nhỏ ánh trăng. Đoạn trần kiếm thẳng tắp hướng về phía quỷ ghế quỷ vương mà đi. Ân lĩnh tây sửng sốt. Trên người hắc khí tức khắc tan đi. Đồng thời tiểu biên độ điều chỉnh một chút góc độ. Tùy ý Khê Hữu Hàn nhận xuyên qua chính mình bả vai. Ngô. Hắn hung hăng quăng ngã ở một bên. Đầy đầu mồ hôi lạnh. Ngửa đầu nhìn Phất Chi, sư tôn. Phất Chi đến hắn bên người. Trầm khuôn mặt trước cho hắn ăn hồi xuân đan. Dừng lại huyết. Mới lại lần nữa nhìn về phía sắc mặt có chút khó coi Khê Hữu. Đoạn trần kiếm trở lại trong tay hắn. Lạnh lẽo càng tăng lên một phân. Hắn đem ân lĩnh tây che ở phía sau. Quỷ vực chi chủ. Tàn sát ta Thiên Diễn Tông đệ tử. Đem trăm năm trước ngưng chiến hiệp định đặt nơi nào. Khê Hữu híp mắt. Kiêng kỵ nhìn mắt đoạn trần kiếm. Một lát sau cười cười. Kiếm tôn gì ra lời này. Ta chỉ là đi ngang qua tại đây. Thiên Diễn Tông tiểu bối gặp mấy chỉ không hiểu chuyện lệ quỷ. Mới ra việc này cố. Ta là tới cứu người. Bằng không, ngày này ngoan đồ nhi. Chỉ sợ cũng khó thoát một kiếp. Trong miệng hắn ngoan đồ nhi ba chữ. Đọc trọng chút. Ý vị sâu xa. Khê Hữu tầm mắt vừa chuyển nhìn về phía ân lĩnh tây. Uy hiếp ý tứ không cần nói cũng biết. Người nói có phải hay không a? Vị này, ngoan đồ đệ, chết đi Thiên Diễn Tông đệ tử trên người còn có hắn quỷ khí. Hắn này phúc lý do thoái thác, rõ ràng chính là trợn mắt nói dối. Phất Chi thủ đoạn vừa truyền, đoạn trần kiếm kiếm phong liền ập lên một tầng xương lạnh. Trăm năm trước, ta đem ngươi 16 quỷ vực cản với Lan Ngọc Giang ở ngoài. Vẫn chưa đuổi tận giết tuyệt. Người càng không quý trọng. Xương sống lưng chỗ bị áp chế chí tịnh cốt kiếm khí. Nhẹ nhẹ từng đợt thẩm thấu tiến đoạn trần kiếm giữa. Hàn ý đến xương màu bạc linh khí lại thêm vài phần nhuệ khí. Chí tịnh cốt chấn thiên hạ hết thảy tà. Ám chi khí. Trong đó đương nhiên bao gồm quỷ khí. Tràn ngập sát ý làm không khí một chút căng chặt. Đang định Phất Chi ra tay hết sức. Hắn vạt áo chợt bị người kéo một chút, ân lĩnh tây che lại bả vai chỗ bị quỷ nhận đâm thủng miệng. Vết thương, sắc mặt trắng bệch phát run, lẩm bẩm một câu, sư tôn, ta hảo lãnh, Phất Chi sửng sốt, đoạn trần trên thân kiếm hàn khí tan vài phần, Khê Hữu bắt lấy cơ hội này. Hóa thành một đoàn quỷ khí trong nháy mắt liền rời đi nơi này. Đen nhánh bầu trời đêm quanh quẩn hắn tối tăm tiếng cười, Phất Chi kiếm tôn uy danh quả nhiên danh. Bất hư truyền, ta quỷ vực nghênh này khách quý. Bồng tất sinh huy, một khi đã như vậy, kiếm tôn liền ở chỗ này ở lâu một đoạn thời gian đi. Hắn tái nhợt tay ở trên không ném một cái xanh biếc hạt châu. Ngay sau đó liền ẩn nấp ở trong đêm tối. Lục châu đột nhiên nở rộ ra lành lạnh quang. Quỷ dị dao động thực mau liền lan tràn ra tới một tầng trong suốt màng. Bay nhanh đem này phiến không gian phong tỏa, đây là quỷ vực chi bảo tỏa tù ngọc. Nhưng vây hợp thể kỳ dưới tu sĩ hai cái canh giờ. Sẽ bắn ngược công kích. Nếu là một kích phá không được. Ngược lại sẽ chịu không nhỏ nội thương, Phất Chi hơi hơi nhíu mày, Khê Hữu là sợ hắn đuổi tới quỷ vực. Hàng ổ tận diệt. Mới dùng này tỏa tù ngọc đem hắn tạm thời vây ở chỗ này. Cho chính mình lưu ra một ít đào tẩu thời gian, sư tôn. Ân lĩnh tây thanh âm thực suy yếu, Phất Chi phun ra một hơi. Chỉ có thể tạm thời thu kiếm. Đi thăm ân lĩnh tây thương thế, này thương so với hắn tưởng muốn trọng một ít, đặc biệt là bả vai chỗ. Bị quỷ nhận đâm thủng địa phương. Quỷ khí chính hướng kinh mạch toàn, quỷ vương quỷ khí cũng không phải là cái gì dễ đối phó đồ vật. Ân lĩnh tây hiện giờ không dùng được ma khí đi đuổi đi. Sợ là khó chịu thực, Phất Chi nhấp môi. Đem hắn sam khởi, hiện tại tạm thời đi không được. Cần thiết tìm cái an toàn địa phương an trí xuống dưới, sao sao sao đống lửa truyền ra rất nhỏ bùm bùm. Thanh, bí ẩn thạch động bị ánh lửa chiếu sáng sủa, Phất Chi nhắm hai mắt. dựa ngồi ở một bên trên vách đá. Môi sắc so ngày thường nhạt nhẽo chút. Hắn lòng bàn tay để ở Ân Lĩnh Tây phía sau lưng. Hòa hoãn linh khí giúp hắn chảy vuốt trong cơ thể hỗn loạn hơi thở, hoàn tình cổ làm yêu. Nhìn Ân Lĩnh Tây trên người miệng vết thương. Phất Chi chỉ cảm thấy chính mình trong lòng chướng đau khó chịu. Hắn thực phù hợp nhân thiết tăng lớn linh khí truyền tốc độ, A Nhuyễn. Chủ nhân, ngài vừa rồi vận dụng trí tịnh cốt. Phản phệ mau áp không được, đêm trăng tròn hắn tu vi vốn là trên diện rộng hạ ngã. Vì không cho Khê Hữu nhìn ra tới hắn miệng cọp gan thỏ. Phất Chi cường tự động dùng trí tịnh cốt. Hiện giờ qua một canh giờ. Phản phệ càng ngày càng cường, Ân, Phất Chi nói. Còn có thể áp bao lâu? A Nhuyễn, nhiều nhất chỉ nửa canh giờ nữa, nửa canh giờ lúc sau. Khoảng cách tỏa tù ngọc tự hành tiêu tán. Cũng còn có một đoạn thời gian, Ân Lĩnh Tây khụ xuất khẩu ứ huyết. Mới vừa rồi cảm thấy khoan khoái vài phần, hắn lần này nhưng thật ra thật sự té lăn quay. Nếu là Phất Chi không có kịp thời đuổi tới, hắn mặc dù là thay đổi ma khí, đã bị trọng thương thân thể. Nếu là muốn thoát thân, chỉ sợ cũng không phải thập phần dễ dàng, nhưng hôm nay là trăng tròn a, dựa theo thường lui tới. Hắn này sư tôn không nên ở Hàn Đàm sao? Phất Chi nhận thấy được hắn động tĩnh. Thu hồi tay, nhàn nhạt nói, hảo chút sao? Ân Lĩnh Tây hoàn hồn, thuận thế vô lực về phía sau một đảo. Không nghiêng không lệch ngưỡng ở Phất Chi ngực, thiếu niên nóng cháy nhiệt độ cơ thể xuyên qua hắn. Hơi mỏng vật liệu may mặc, Phất Chi cứng đờ, ngón tay chậm rãi buộc chặt. Ngân bạch bảo biên bị hắn chảo ra nếp uốn, lên, sư tôn làm ta dựa một dựa được không, thiếu niên. Thanh âm mỏi mệt khàn khàn, thay đổi cái tư thế. Ấu thú giống nhau cọ cọ hắn. Liền trong chốc lát, kia quỷ vương nói không sai. Ta chính là một cái không ai muốn người. Phụ thân thân thủ giết chết xuất thân hèn mọn mẫu thân. Ta cũng dơ thực, bùn lầy tìm thức ăn. Chóp mũi có nhàn nhạt lãnh hương. Ân Lĩnh Tây trong lúc nhất thời phân không rõ ràng lắm chính mình là ở bác Phất Chi đồng tình. Vẫn là thật sự tưởng nói một câu những cái đó hắc ám trải qua, sau một lúc lâu. Hắn phía sau lưng rơi xuống một bàn tay. Phất Chi nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn. Chậm lại thanh âm, không có việc gì. Đều đi qua, vi sư ở, Ân Lĩnh Tây giật mình. Ngay sau đó ánh mắt một chút ám đi xuống, hắn chậm rãi nâng lên tay. Phản ôm lấy Phất Chi eo, chậm rãi buộc chặt, hắn mẫu thân cũng nói qua những lời này sau lại. Đã chết, hắn trước nay đều không tin hứa hẹn, đặc biệt. Cái này hứa hẹn còn có hoan tình cổ phân lượng, chỉ có chân chính tới tay đồ vật mới là chính mình. Tỷ như người, tỷ như trí tịnh cốt, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, sư tôn sẽ vẫn luôn đều ở sao. Là, Ân. Phất Chi bị hắn chợt tăng lớn lực đạo lạc kêu lên một tiếng, hắn hơi hơi nâng mi. Gia hỏa này lại phát cái gì cẩu điên? Ngươi, sư tôn Ân Lĩnh Tây đột nhiên nói, ngài tim đập thật nhanh, hắn lo lắng chạm chạm Phất Chi mờ u. Bàn tay, thấu đến cực gần, ấm áp phun tức quanh quẩn ở Phất Chi bên tai, sư tôn thực nhiệt sao? Muốn hay không đem áo ngoài cởi ra? Bởi vì mẫu cổ thân cận. Từ cổ phóng xuất ra vui thích độc tố, làm hắn thân thể cực kỳ khát cầu Ân Lĩnh Tây tới gật kiếm tôn chống đỡ không được. Thực mau bại hạ trận tới, Phất Chi hô hấp một loạn. Lãnh đạm trên mặt mơ hồ lộ ra vài phần hồng nhạt, hắn hoãn khẩu khí. Chịu đựng đầu ngón tay ma ý, sáp thanh nói, ngoặc kép, vi sư không nhiệt, người trước từ vi sư trên người lên. Hết chương.